Sủng Mị, chương 1572. Mê cung hắc ám, góc truyện audio.com. Tốc độ chiến dã hiện tại rất khó né tránh công kích của đối phương, hiển nhiên là lựa chọn phương thức phòng thủ bị động. Lúc này nó chỉ có thể tận lực bảo vệ các bộ vị yếu hại chịu đựng các kỹ năng đánh tới. Các kỹ năng hỏa diễm không ngừng quay cuồng chung quanh thân thể chiến dã, sau đó lại là một đạo liệt chảo đánh thẳng vào người nói. Lam Hỏa khinh thường cười lạnh, lực chú ý lại rời lên người Tiểu Chập Long, tiến hành phối hợp với đồng đội công kích. Đám người lục hỏa chung sống với nhau nhiều năm, phối hợp trận hình chiến đấu tuyệt đối là nhất lưu. Mỗi lần bọn họ tập trung chiến lực hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp, lại càng không cần nói đến đối thủ yếu hơn. Ngao, Tiểu Chập Long biết trước khi chiến giã tăng cường thực lực nó phải dốc toàn lực ngăn cản hai địch nhân, gánh bớt áp lực dùm cho chiến giã. Cũng may U Linh thuộc tính giúp cho nó trốn tránh công kích vô cùng hiệu quả, không đến nổi bị đối phương vây công giải quyết. Thực lực chiến giã chậm rãi tăng cường, mặc dù đám người lục hỏa nhận ra thân phận Sở Mộ nhưng bọn họ chỉ quan sát trận chung kết cuối cùng nên không biết năng lực đặc thù của chiến giã. Dưới tình huống địch nhân còn không biết chuyện này, chiến giã thừa nhận áp lực cũng không lớn lắm. Mỗi lần chúng đòn đều an an ổn ổn lăn ra xa, sau đó từ từ hồi phục thương thế. Giả vẫn duy trì phong cách bình tĩnh tác chiến, kỹ năng mộng cảnh chân thật và giả dối lần lượt thay đổi khiến cho hai đầu hồn sùng bất hủ công kích rơi vào khoảng không, tiêu hao thể lực một cách vô ích. Chiến trường dần dần chuyển ra sau lưng núi, khu vực này hắc ám nguyên tố nồng đậm hơn nhiều. Nhưng mà năng lượng hỏa hệ trên cơ bản vẫn khắc chế hắc ám hệ, vì thế đám người lục hỏa cũng không lưu ý hoàn cảnh nhiều lắm. Nhờ đó hắc ám nguyên tố ở chung quanh càng nhiều, giả tạo ra mộng cảnh càng thêm nhẹ nhàng, tùy tâm tùy ý là có thể thay đổi các loại mộng cảnh. Thân ảnh giả xuyên qua bóng tối, cái đuôi lông vũ trắng xóa lưu lại từng dãy tàn ảnh huyễn hoặc. Hồi lâu sau, hai đầu hỏa hệ hồn sùng đã bị cảnh tượng giả dối vây khốn hoàn toàn, trước mắt chúng nó đột nhiên hiện ra một cái mê cung hắc ám quỷ dị. Hừ, chỉ là chút tài mọn làm sao lừa gạt được ta. Một gã thành viên lục hỏa vẫn giữ vững tinh thần chấn định, ánh mắt nhìn lướt qua mê cung ảo cảnh lộ vẻ khinh thường. Đội ngũ lục hỏa từng đi qua vô số địa phương, gặp phải yêu linh hồn sùng cũng không ít. Những mộng cảnh kỹ năng kiểu này không thể nào làm khó bọn họ, nhất là lục hỏa cảnh giới hồn niệm cũng không thấp, hắn tự tin dựa vào kinh nghiệm đối phó yêu linh hệ hồn sùng sử dụng trực giác nhận ra đâu là thật giả. Hình như chúng ta lọt vào mộng cảnh mê cung rồi, trên mặt nữ hỏa lộ vẻ lo lắng. Yên tâm, ta phá giải nó nhanh thôi. Lục hỏa tự tin nói. Vừa nói xong, ánh mắt hắn bắt đầu lóe lên quang mang màu lam nhìn lướt qua mê cung phức tạp và quỷ dị. Mê cung hình thành từ lực lượng hắc ám xoay vòng hỗn độn, nhìn đâu cũng thấy hắc phong ám thuẫn, lỗ đen kinh khủng một đầu yêu linh hồn sùng cấp bất hủ không thể nào có đủ năng lượng tạo ra hết thảy những thứ này. Vì thế phần lớn cảnh vật bên trong mê cung chỉ là giả tượng, chỉ cần sử dụng một chút sức lực là có thể phá vỡ từng đạo ảo cảnh. Đi theo ta, lục hỏa nở nụ cười tự tin, tựa hồ đã hiểu rõ cấu tạo mê cung. Lục hỏa có một con lục, góc truyện audio.com, diễm yêu toàn thân bốc cháy hỏa diễm màu xanh lục kỳ dị, lục diễm yêu theo lệnh lục hỏa đạp lên một vòng xoay hắc ám nhưng không có buông thả bất kỳ kỹ năng bảo vệ nào. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, vòng xoay hắc ám ban đầu mạnh mẽ đáng sợ tựa hồ bước vào sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Nhưng khí lục diễm yêu va chạm đột nhiên tiêu tán nhanh chóng. Đây rõ ràng là một cái ảo cảnh giả dối. Nữ hỏa thấy lục hỏa phá giải ảo cảnh dễ dàng như vậy cũng yên tâm đi theo hắn từ từ xuyên qua mê cung. Đây là cảnh thật né tránh. Lục hỏa chỉ vào một đạo hắc phong cách đó không xa, mở miệng cảnh báo. Sau đó lục hỏa ra lệnh cho hồn sùng của mình buông thả kỹ năng dò xét hắc phong hư thật. Vù vù vù vù, ngay khi hỏa diễm chạm vào hắc phong lập tức kích động trận thế, lực lượng hắc ám biến thành vô số hắc liêm tiến hành công kích bốn phía, sức gió cường đại khiến cho hai người lục hỏa ở ngoài xa cũng phải âm thầm sợ hãi. Lục hỏa phán đoán tinh chuẩn khiến cho nữ hỏa tin tưởng nhiều hơn, ánh mắt nhìn sang lục hỏa lộ vẻ thán phục. Lục hỏa nhếch miệng cười tà, tướng mạo của hắn không hề xuất chúng, thực lực cũng không phải mạnh nhất trong đội ngũ lục hỏa, nhưng không có nghĩa là hắn không có hứng thú với nữ hỏa. Bây giờ hắn có điều kiện thể hiện bản lĩnh trước mặt nữ hỏa hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Kỹ năng mộng cảnh phạm vi lớn tiêu hao tinh thần lực rất nhiều, nếu không thể phát huy hiệu quả trực tiếp sẽ gây ra tác dụng ngược. Một đầu yêu linh hồn sùng tinh thần lực không đủ trên cơ bản là phế vật rồi, đầu mộng thú này thi triển kỹ năng mộng cảnh tương đối tốt nhưng chỉ có thể lừa gạt cái loại trẻ tuổi khí thịnh giống như đường ngang mà thôi. Lục hỏa tràn đầy tự tin, biểu hiện ra kinh nghiệm ứng phó yêu linh hồn sùng cực kỳ phong phú. Vòng xoay hắc ám bên kia cũng là giả dối. Lục Hỏa lại ra lệnh cho Lục Diễm Yêu trực tiếp đạp lên vòng xoáy hắc ám, nhưng lời này còn chưa nói hết, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng kinh hô. A, không đúng, mấy lần trước Lục Hỏa phán đoán chuẩn xác làm cho nữ hỏa tin tưởng hơn nhiều, lúc nãy nàng cũng thoải mái đạp lên vòng xoáy hắc ám. Đợi đến khi Lục Hỏa thất kinh thét lên chói, bản thân nàng và nguyên tố hồn sủng đã lọt vào dòng năng lượng hắc ám loạn lưu. Vù vù vù vù, dòng nước xoáy cường đại lập tức hút Lục Hỏa và nữ hỏa xuống đáy, hàng loạt hắc phong ám đao, phong liêm sắc bén điên cuồng chảm phá hai người bọn họ và hồn sùng. Vòng xoáy hắc ám bị kích hoạt trở nên hung hãn dị thường, hai người Lục Hỏa và nữ hỏa giống như kẻ sắp chết đuối liều mạng giãy giụa ở giữa dòng xoáy. Đáng tiếc là không kịp thời buông thả kỹ năng phòng ngự, không có cách nào thoát khỏi vòng xoáy hắc ám, lấy thân thể bằng xương bằng thịt chịu đựng lực lượng hắc ám tàn phá. Hai người chúng đòn liên tiếp, vòng xoáy di chuyển điên cuồng khiến cho hai người đầu óc choáng váng, gần như rơi vào trạng thái bất tỉnh. Đợi đến khi vòng xoáy hắc ám dần dần tiêu tán, hai người bọn họ mới lê lết thân thể đau đớn, y phục lam lũ chạy ra ngoài. Tình huống Lục Hỏa còn đỡ, hắn là nam nhân, đầu tóc cắt ngắn, y phục tan nát cũng không sao, trên người máu chảy đầm đìa vẫn còn dễ coi. Nhưng mà nữ hỏa là nữ nhân ưa thích sạch sẽ, trưng diện trang sức đầy người. Lúc này đầu tóc nàng triệt để rối loạn, y phục rách nát để lộ từng mảng da thịt nửa trắng nửa đỏ. Gocchuyenaudio.com, cực kỳ ghê rợn, hình dạng nàng tựa như một nữ quỷ bò ra khỏi giếng cạn trong mấy câu chuyện xưa. Nữ hỏa nhìn lại bộ dáng của mình, cặp mắt tức giận muốn bắn ra lửa. Nàng không tức giận yêu linh hồn sùng tạo ra mê cung hắc ám, mà là tức điên người vì Lục Hỏa phán đoán sai lầm. Bởi vì cái tên này ăn nói tràn đầy tự tin mới làm cho nàng không muốn lãng phí sức lực buông thả kỹ năng phòng ngự, nào ngờ đâu hắn phán đoán sai lầm dẫn nàng tiến vào vòng xoáy kinh khủng kia. Lục Hỏa bây giờ cũng tức giận nổi phổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vòng xoáy hắc ám vốn là giả dối lại bộc phát lực lượng cường đại như vậy. Mê cung hắc ám không có biến mất sau khi bọn họ trúng chiêu, tất cả ảo cảnh còn lại vẫn lượn lờ quang mang mờ ảo chờ đợi địch nhân tiến vào. Trừ phi bọn họ có tự tin trực tiếp đánh sụp mê cung hắc ám, nếu không bọn họ nhất định phải tuân theo quy tắc cảnh của trò chơi. Ngươi không phải nói đó là giả dối hay sao? Nữ hỏa không nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mặt Lục Hỏa tức giận hét lớn. Lục Hỏa cũng giận dữ tái mặt rồi, nhưng hiện tại không phải là thời điểm tranh cãi, hắn vội vàng giải thích. Dưới tình huống bình thường, một cái mộng cảnh chân thực và giả dối đều có quy luật nhất định, chỉ cần tìm ra quy luật là có thể biết được thực giả. Nhưng mà đầu mộng thú kia đã tu luyện đến cảnh giới rất cao gọi là song mộng cảnh hợp lực, vì thế ta mới phán đoán sai lầm. Cái mê cung hắc ám này khó đối phó hơn ta nghĩ, bây giờ phải tìm ra quy luật thứ hai mới có thể thoát khỏi nơi này. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ta mà lọt vào địa phương chết tiệt kia lần nữa thì ngươi đừng trách ta trở mặt. Nữ hỏa tức giận nói, song mộng cảnh hợp lực là ảo cảnh mạnh nhất ở trong hàng ngũ yêu linh hồn sùng cấp bất hủ, trừ phi thực lực vượt qua người chế tạo mộng cảnh gấp mấy lần có thể một kích phá nát mê cung ảo cảnh. Nếu không, hai người Lục Hỏa bắt buộc phải từ từ tìm hiểu quy luật phá giải. Song mộng cảnh hợp lực có hai quy tắc, một là năng lượng thật giả lẫn lộn, hai là ảnh cảnh hòa trộn nửa thật nửa giả. Lục Hỏa phải tự mình nghiệm chứng và đưa ra phán đoán thật sự chuẩn xác, ở đây không cho phép bất kỳ sai lầm nào, cũng là một loại khảo nghiệm phương thức ứng dụng tinh thần lực và kinh nghiệm cao thấp. Lục Hỏa quả thật rất có kinh nghiệm đối phó yêu linh hồn sùng, người bình thường căn bản không biết cách nhận ra mộng cảnh thật giả, chứ không cần phải nói đến ảo cảnh biến đổi, cho nên bọn họ vô pháp hạ thủ, dần dần luân hãm ở trong mê cung vô tận. Nhưng mà Lục Hỏa không ngờ mình lại gặp phải một đầu mộng thú đạt tới cảnh giới cực cao, có thể thi triển ra kỹ năng song mộng cảnh hợp lực. Cách chương.